Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 968, ăn bám cùng với ở rể là khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Lý Giật Bình lập xuống nguyện vọng ăn bám, hắn liền không làm việc nữa, mà mỗi ngày đều ăn mặc như chó, lang thang bên ngoài một số cửa hàng sang trọng, hy vọng gặp được một người phụ nữ giàu có nào đó ra vào cửa hàng. Không thể không nói, ngoại hình của Lý Giật Bình vẫn rất tốt. Hắn lang thang ở cửa hàng sang trọng một thời gian ngắn, thật sự có một chị gái nhỏ chủ động thêm WeChat với hắn. Đáng tiếc, chị gái nhỏ này không phải là phú bà mà hắn mong muốn. Về sau cũng có một số chị gái như thế xuất hiện, Lý Giật Bình liền quyết đoán từ chối. Hắn không thể vì bọn họ mà từ bỏ dự định ăn bám của mình. Hôm nay, Lý Giật Bình đi dạo bên ngoài cửa hàng nhà LV. Từ lúc bước lên con đường này đến giờ cũng đã hơn một tháng. Tiền tiêu xài tích góp được lúc đi làm đã không còn bao nhiêu. Qua mấy ngày nữa, nếu như không có phú bà nào nhìn chúng hắn, vậy hắn cũng hết tiền rồi. Lý Giật Bình muốn nói không vội cũng chỉ là giả. Hắn cũng cố lại tinh thần, kiên trì nhiều nhất 3 ngày nữa. Nếu như không có phú bà nào tìm hắn, vậy hắn sẽ chủ động. Đến gần buổi trưa, Lý Giật Bình nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi đến trước cửa nhà LV. Chưa đến 2 phút, người phụ nữ này đã đi ra với mấy cái túi LV. Lý Giật Bình cố ý đi đối diện người ta. Đáng tiếc người phụ nữ kia chỉ quét mắt liếc hắn một cái, liền nghiêng người đi qua, sau đó cũng không quay đầu lại. Rất hiển nhiên ngoại hình của hắn không phải là gu của người ta. Loại tình huống này cũng không phải là lần đầu tiên Lý Giật Bình gặp phải, khiến hắn có chút hoài nghi, ngoại hình của mình so với vị Lý tiền bối kia kém xa vậy sao? Hắn thật sự không thể ăn cơm chùa được sao? Ngay lúc Lý Giật Bình đang xuất thần nhìn bóng lưng người phụ nữ kia đi xa, thì một giọng nói từ sau lưng hắn vang lên. Người anh em, nếu như nhìn chúng thì liền thoải mái theo đuổi xin WeChat đi. Lý Giật Bình quay đầu, phát hiện người nói chuyện với hắn so với hắn còn đẹp trai hơn. Trong đầu hắn liền toát ra một ý nghĩ, người anh em này có phải cũng có ý định ăn bám như mình không? Nếu như là vậy, hắn phải tránh đối phương đi một chút. Trong đầu Lý Giật Bình suy nghĩ như vậy, ngoài miệng lại thở dài nói. Người ta ngay cả ánh mắt cũng không dừng ở trên người tôi, rất rõ ràng là tôi không phải gu của cô ấy, đuổi theo cũng chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi. Nói đến đây, Lý Giật Bình thăm dò hỏi, người anh em đẹp trai như vậy, nếu như cậu đuổi theo xin WeChat, có lẽ sẽ được. Người thanh niên đẹp trai mỉm cười nói, vậy không được, tôi đã có vợ rồi, không thể phạm sai lầm được. Lý Giật Bình nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cười nói, là tôi hiểu lầm rồi. Thanh niên đẹp trai vươn tay, tự giới thiệu mình, tôi tên là Giang Phong, sông Trường Giang, Lá Phong, đến từ công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc. Lý Giật Bình mặc dù kinh ngạc với thân phận người làm mai mối của Giang Phong, nhưng vẫn đưa tay ra bắt tay với Giang Phong, tự giới thiệu mình. Tôi tên là Lý Giật Bình, Mộc Tử Lý, bỏ trốn giật, Bình trong bình an, rất vui được biết anh. Giang Phong mỉm cười nói, người anh em, nhìn ra được cậu vẫn còn độc thân nha, ở chỗ tôi có một vị khách chất lượng muốn giới thiệu cho cậu, không biết cậu có hứng thú hay không. Dù gì cũng đang rảnh, Lý Giật Bình liền hỏi. Là khách chất lượng như thế nào? Giang Phong giới thiệu sơ lược. Cô ấy năm nay 25 tuổi, cao 1m6, dáng người cũng không tệ, chính là lớn lên tương đối phổ thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ cô ấy được tôi định giá khách hàng chất lượng tốt, đó là bởi vì cô ấy có sự nghiệp của mình, trước mắt là sở hữu một quán cà phê tình nhân, hàng năm cũng có thể kiếm được 180 vạn. Nghe đến đó, trong mắt Lý Giật Bình sáng lên. Hắn đã chuẩn bị tư tưởng ăn bám xong, cũng đem vị tiền bối Lý gia bọn họ trở thành thần tượng, nhưng hắn cũng không tính học tập vị tiền bối kia. Mặc dù Lý tiền bối là vua ăn cơm mềm lợi hại nhất cả nước, nhưng loại cơm mềm Lý tiền bối ăn, khẩu vị của hắn thật sự là ăn không được. Dù sao, đối tượng lúc trước của Lý tiền bối, chênh lệch với hắn hơn 40 tuổi, lúc Lý tiền bối hào hoa phong nhã, đối phương cũng đã tới tuổi thất tuần rồi. Mà đối tượng ông Mai Giang trước mắt giới thiệu, cho dù ngoại hình bình thường, nhưng lại là người cùng lứa, dù sao so với tìm vợ còn mạnh hơn nhiều. Một năm kiếm 180 vạn, là phú bà có tiền không có trong tưởng tượng của hắn, nhưng cũng đủ để hắn sống thoải mái. Ngay lúc Lý Giật Bình tâm tư đang đê, a, o động, Giang Phong tiếp tục nói. Quán cà phê tình nhân cũng chỉ nằm trong một phần thu nhập của vị khách này, cô ấy còn có một phần thu nhập khác nữa. chính là nhận hoa hồng được chia trong thôn. Nói đến đây, Giang Phong mỉm cười. Người anh em, cậu đã từng nghe nói đến thôn XS chưa? Lý Giật Bình nghe vậy trong lòng liền chấn động, run giọng nói. Ông mối Giang, ý anh là vị khách này là người thôn XS. Người đàn ông lập chí ăn bám, Lý Giật Bình đối với thành phố Thẩm Quyến nổi dân thôn Thổ Hào, hắn đương nhiên là đã nghe qua. Nghe nói ở đâu trong thôn cũng có người dân có tài sản hơn 100 triệu, dù sao lẫn vào lại kém, cũng có mấy vạn, không biết là khiến bao nhiêu người ghen tị mong ước. Xem ra người anh em cũng biết đến danh tiếng của thôn này. Giang Phong cười gật đầu nói, vị khách này của tôi đúng là người dân thôn XX, thôn bọn họ hàng năm chia hoa hồng có 100-200 vạn, một nhà 3 người bọn họ cho dù là không làm gì, một năm cũng có thể lĩnh từ trong thôn mấy triệu. Đúng danh nghĩa người có tiền thật. Lý Giật Bình nghe xong trong lòng rất nóng, đây chính là đối tượng cơm mềm hoàn mỹ nhất nha. Giang Phong cười híp mắt hỏi, người anh em, đối tượng như này, cậu có thích hay không? Lý Giật Bình đương nhiên thích, nhưng hắn vẫn duy trì tỉnh táo, hỏi. Ông Mai Giang, những gì anh nói đều là thật chứ? Giang Phong cười nói, đương nhiên là thật, tôi nói câu này có lẽ cậu không thích nghe. Nhưng cậu có cái gì đáng giá để tôi lừa gạt chứ? Lý Giật Bình ngẫm lại cũng đúng, hiện tại trên người hắn cũng không đủ 300, có thể nói là nghèo rớt mùng tơi, người ta coi như muốn đi lừa đảo, cũng sẽ không tìm loại người như hắn lừa như thế nào cũng không ra được chút tiền. Như vậy, việc này 89 phần là thật rồi. Cách chương.